Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Thu hoạch phong phú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu, tiền bối. Ta đã đào xong. Tưởng Tiểu Phàm từ thánh nữ phong sau núi chạy đến, hai tay trống trơn, hắn đào được bảo bối tất cả đều bỏ vào không gian kỳ huyễn vật phẩm bên trong. Được, chúng ta chuẩn bị đi thôi. An Bạch Thần gật đầu một cái, bắt Tưởng Tiểu Phàm, một đường ẩn thân đề khí nhảy vụt xuống núi, hướng khoảng cách Thiên Nhai Cốc chạy ngược phương hướng. Hai người một đường đi đường đến buổi tối, cái này mới tìm được một cái tiểu thôn lạc tạm thời dừng lại nghỉ chân. Tiền bối, chúng ta tới phân một chút bảo bối chứ? Được, ồ, tiền bối, ngươi cầm trong tay là thứ gì? Tưởng Tiểu Phàm chỉ An Bạch Thần trong tay tử mẫu ngọc. An Bạch Thần tiện tay bóp nát. À, trên đường nhặt đá, đây là nhặt đá sao? Tưởng Tiểu Phàm có chút mê mang. Hắn tổng cảm thấy cục đá này theo thánh nữ các tử mẫu ngọc rất giống. Cát sát, ngay tại An Bạch Thần bóp vỡ tử mẫu ngọc đồng thời, xa ở trên đường đi thánh nữ các chủ sắc mặt lại là biến đổi. Nàng thật giống như nghe được một tiếng giòn giã. Nàng cúi đầu, từ trong tay áo móc ra một chùm tử mẫu ngọc bột. Lại xảy ra chuyện, tiên thiên cao thủ cửa chố mắt nhìn nhau. Nhìn thánh nữ các chủ, là thánh nữ phong, thánh nữ các chủ diễn cảm phá lệ khó khăn xem. Nàng thanh âm trầm thấp, quay đầu nhìn thánh nữ phong phương hướng, cắn chặt hàm răng, thánh nữ phong ba vị tiên thiên cao thủ đã gặp bất trắc. Nhất định là Bách Thi lão tổ thân chí, chúng ta đều bị đùa bỡn. Cái này Bách Thi lão tổ chẳng lẽ là thần tiên sao? Hắn thật chẳng lẽ sẽ ngàn dặm ngay lập tức thuật. Tiên thiên cao thủ cửa rối rít rung động. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua ngày hôm nay như thế chuyện quỷ dị tình. Rõ ràng một đám giang hồ cao thủ hàng đầu đuổi giết Bách Thi lão tổ, có thể hết lần này tới lần khác liền người ta mau đều không mò tới. Mấy ngày qua thời gian cũng lãng phí ở đi đường lên. Đừng nói thành nữ các chủ trong lòng bực bội, mỗi một tiên thiên cao thủ trong lòng cũng không tốt bị. Bọn họ phần lớn âm trầm gương mặt một cái. Mọi người đều là các phái cao thủ hàng đầu, lúc nào bị thua thiệt như vậy? Đây quả thực là bị người làm khỉ đùa bỡn. Cái này Bách Thi lão tổ quá không phải là một món đồ. Không chịu quang minh chánh đại đối chiến, hết sức sẽ trốn đông núp tây đùa bỡn thủ đoạn. Các chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Trang chủ đã mê mang. Hắn bây giờ đã không phân rõ Bách Thi lão tổ rốt cuộc ở nơi nào. Là ở Thiên Nhai Cốc, vẫn là ở Thánh Nữ Phong, hoặc là Bách Thi lão tổ nhưng thật ra là cái xanh đôi. Lý Trang chủ cảm giác mình suy nghĩ có chút hỗn loạn. Thánh nữ các chủ không nói một lời, xoay người hướng Thánh Nữ Phong tung người bay vọt. Toàn lực đi đường, các chủ, chờ chúng ta một chút. Thánh nữ các tiên thiên cao thủ cửa gào to một tiếng, rối rít đi theo ở thánh nữ các chủ sau lưng. Thánh nữ các chủ bây giờ đã không quá quan tâm Bách Thi lão tổ tung tích. Nàng biết bàn cờ này nàng đã thua. Từng có đao kiếm sơn trang tiền lệ, nàng bây giờ duy nhất quan tâm chính là thánh nữ phong an toàn. Hoặc là chính xác mà nói là thánh nữ phong mộ tổ tiên an toàn. Lý Trang chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thánh nữ các chủ đi. Mọi người chỉ có thể nhìn về phía Lý Trang chủ. Lý Trang chủ do dự một hồi, thở dài nói, đi thôi, chúng ta theo sau xem tình huống. Bây giờ thế cục không minh, vì không bị địch nhân đập tan từng cái, nhất định phải hành động chung. An Bạch Thần run lên trên tay ngọc thạch bột bụi bặm. Sau đó nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm ngầm hiểu. hắn từ trong bao quần áo cầm ra vài cái không gian kỳ huyễn đạo cụ. Sau đó đem một cái không gian hộp đưa cho An Bạch Thần. Tiền bối, trong này đều là võ ngọc. Ừ, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Cân nhắc trong tay mình không gian hộp. Tuy nói phát tài không thể kéo dài, nhưng không người nào phát tài không giàu à. Thỉnh thoảng tới đây một sóng phát tài cảm giác vẫn là có thể. An Bạch Thần đã đang suy nghĩ, mình có phải hay không muốn nâng đỡ Tưởng Tiểu Phàm thành lập một cái trộm mộ tiểu đội. Đặc biệt ở trên giang hồ đào người mộ tổ tiên, bắt người võ ngọc, người mấy cái này trong hộp đầu là thứ gì? An Bạch Thần nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm trong tay khắc hộp. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng đem hộp bày để dưới đất. Sau đó theo thứ tự giới thiệu, tiền bối, trong này chứa là thánh nữ các võ học bí tịch chép tay bản. Đời trước lòng được cảm ngộ và thủ chát, chôn theo thần binh lợi khí và bảo giáp. Tiền bối, trong cái hộp này chứa đều là vàng bạc tài bảo các loại tế nhuyễn vật. Ta muốn đến lúc đó muốn xây lại Bách Thi Môn nhất định là cần số lớn tiền tài cung cấp giúp đỡ. Tiền bối, cái này trong chứa là... Tưởng Tiểu Phàm do dự một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, cái này trong chứa là nữ thi. Ừ, An Bạch Thần nhíu mày đầu, dùng quả nhiên ánh mắt như thế nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên vẫn là nhớ người ta mộ tổ tiên bên trong thi thể. Tiền bối nghe ta giải thích, chúng ta Bách Thi Môn muốn xây lại, nhất định cần một nhóm cường lực đệ tử ưu tú bổ sung đi vào. Nhưng các đệ tử luyện tập khống thi thuật nhất định phải có thi thể vật liệu mới có thể. Tưởng Tiểu Phàm liền vội vàng nói, hơn nữa thánh nữ các đời trước lớn hơn thực lực mạnh mẽ, thi thể của các nàng thích hợp hơn thành tựu luyện thi vật liệu, luyện chế được thi khôi thực lực mạnh hơn. Vậy ban đầu ở Đao Kiếm Sơn Trang bên trong, người ta mộ tổ tiên bên trong như vậy nhiều thi thể, vì sao không gặp ngươi lấy ra vài cái? An Bạch Thần cười nói, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác chỉ thích cái này thành nữ các nữ thi? Còn không phải là thấy người ta cái sắc đẹp, tiền bối hiểu lầm ta. Tưởng Tiểu Phàm mặt không đỏ, tim không đập mạnh giải thích. Ban đầu ta không cách nào mang theo Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bên trong thi thể rời đi. Nhưng là hôm nay tiền bối cho ta đầy đủ không gian bảo vật, cho nên ngày hôm nay lần này quật mộ phần ta có thể quá mức mang một nhóm thi thể vật liệu đi ra. Ngươi mang theo nhiều ít cổ thi thể đi ra? Không nhiều, cũng chỉ hơn 100 cổ thi thể. Đại đa số trăm năm gia thành nữ các đệ tử thi thể cũng rửa nát, nội lực tiêu tán không còn một mống, không cách nào duy trì thân xác. Tùy ngươi, dù sao ta cũng chưa dùng tới những thi thể này. An Bạch Thần dừng một chút, hắn đưa tay vỗ một cái Tưởng Tiểu Phàm bả vai. Trẻ tuổi thật tốt, thân thể bổng, tiền bối, ngươi có ý gì? Tưởng Tiểu Phàm khóc cười không được, hắn cảm giác mình đã không giải thích rõ ràng. Tiền bối, ngươi cần những thứ này thần binh và bí tịch sao? Tạm thời không cần, trước đặt ở ngươi nơi này đi. Ta muốn xem duyệt thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi cầm. Được, ta sẽ thay tiền bối thu cất những thứ này. Tưởng Tiểu Phàm thằng nhóc này, nói chuyện còn rất có kỹ xảo. Rõ ràng là mình bảo bối, hết lần này tới lần khác phải nói thành là giúp ta thu. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn không có lại nhạo báng Tưởng Tiểu Phàm, mà là bắt đầu nhắm mắt xếp chân nghỉ ngơi. Thực ra là đem ý chí đắm chìm trong thế giới vong linh bên trong bàn điểm lần này thu hoạch. Tưởng Tiểu Phàm đối với tiền bối như vậy hành vi đã sớm thấy có lạ hay không? Hắn vậy bắt đầu một mình bàn điểm chiến lợi phẩm của mình. Bảo bối và bí tịch bày khắp mặt đất, cái này làm cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng hết sức hưng phấn. Những thứ này cũng đều là hắn sau này xây lại Bách Thi Môn nội tình à. Thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần ý chí điều khiển không gian hộp, đem bên trong võ ngọc toàn bộ đã lấy ra, giao giao giao giao, một khối lại một khối võ ngọc toàn bộ lạc ở tế đàn vong linh trên bình đài. Mỗi một viên khiết trắng sáng long lanh ngọc thạch cũng lộ ra ánh sáng nhạt, nhìn như hết sức nhã trí đẹp. An Bạch Thần lười phải đi đếm có nhiều ít khối võ ngọc. Dù sao liếc mắt khẳng định so với đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên bên trong võ ngọc muốn hơn. Hiến tế, An Bạch Thần đem cái nhóm này võ ngọc toàn bộ hiến tế. Trên tế đàn vong linh màu máu pháp trận sáng lên, màu đỏ sương mù bắt đầu tràn ngập. Hiến tế bắt đầu, theo trên tế đàn vong linh võ ngọc không ngừng bị hiến tế đi ra ngoài. Vong linh hơi thở gió xoáy bắt đầu xuất hiện. Lần này động tĩnh đặc biệt lớn, vong linh gió xoáy lớn vô cùng, thật giống như nối tiếp liền thế giới vong linh trời và đất. Linh khí gió lốc lớn tàn phá vài trăm dặm, cái này cũng được thua thiệt được An Bạch Thần cho tế đàn vong linh lưu lại đầy đủ không gian. Nếu không cái này một sóng hiến tế xuống lại được phá hủy không thiếu thế giới vong linh nhà cửa. Chúc mừng người quản lý, hiến tế năng lượng vật phẩm. Thu được 4.698.568 điểm vong linh hơi thở. Rất nhanh, điện thoại di động nhắc nhở tin tức truyền tới, để cho An Bạch Thần hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. 400.600.000 vong linh hơi thở. Phát tài, đây chính là một khoản thu hoạch lớn. Cái này thánh nữ các thật đúng là giàu chảy mờ. Thật không hổ là ba đại thánh địa một trong. An Bạch Thần vào lúc này, đột nhiên đối với ba đại thánh địa tràn đầy hào cảm. Nhất là đối hắn nó hai đại thánh, hắn đã rất khát vọng đi và hai nhà này tiến hành mật thiết trao đổi và thăm hỏi. Hơn 4 triệu vong linh hơi thở gia tăng, để cho An Bạch Thần nguyên bản khô đét tiền băng một chút tử phồng lên. Đồng thời cũng để cho thế giới vong linh ngươi chờ thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa tăng đến một cái kinh khủng cao độ, 227.062 ngày, 622 năm tuổi thọ hạn mức tối đa, rồi mới miễn cưỡng cũng coi là một cái thần minh nên có tuổi thọ à. Bất quá vẫn là quá ít, ta còn cần tiếp tục cố gắng. An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái, mấy trăm năm tuổi thọ để cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Để cho hắn thấy được sống mãi không chết có khả năng. Quả nhiên, tử thần là một cái tràn đầy tiền đồ nghề. Bất quá ngắn ngủi hưng phấn sau này, An Bạch Thần rất nhanh tĩnh táo lại. Mấy trăm năm tuổi thọ nhìn như rất nhiều, nhưng liền ở tử thần bảo tàng trong phòng trắng trợn mua một phen cũng không làm được. Nghiêm ngặt coi như An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ có thể tính là đột phá thân thể con người cực hạn. Còn xa xa không đạt tới thần linh tiêu chuẩn, bởi vì lên cấp nhiệm vụ cũng không hoàn thành. An Bạch Thần còn không cách nào thăng cấp thế giới vong linh. Xem ra, có cần phải bắt chặt thời gian thăng cấp thế giới vong linh. Chỉ có thăng cấp thế giới vong linh mới có thể tiến một bước thăm dò thực tập nhiệm vụ. Tranh thủ lấy được chân chính thế giới vong linh. An Bạch Thần nhìn một cái mình vong linh, hơi thở, không biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đủ dùng. Hơn 4 triệu vong linh hơi thở, thành lập một nhóm đặc thù khô lâu cấp 3 sẽ không có. Ta cần một cái kế hoạch tỉ mỉ, ở chinh phục một cái dị thế giới đồng thời còn muốn thành lập ra một bộ có thể cuồn cuộn không? Ngừng lấy được vong linh hơi thở hệ thống, An Bạch Thần suy nghĩ, chuyện này hắn rất sớm liền bắt đầu quy hoạch, hắn đã sớm trong lòng nghĩ xong chinh phục đối tượng, chinh phục dị giới, võ lực chỉ là một loại bảo đảm tự thân quyền uy thủ đoạn. Nhưng muốn lấy được nhiều vong linh hơi thở, lấy được cuồn cuộn không ngừng ổn định vong linh hơi thở nguồn thu nhập, liền cần dùng lòng mở rộng dị giới. Mở rộng dị giới lấy được tài nguyên tất nhiên cần một bộ đầy đủ hoàn thiện hệ thống để duy trì. Mà không chỉ là dựa vào võ lực cướp đoạt, liền giống như đại lục chân võ. Cho dù An Bạch Thần ở tương lai có đẩy ngang toàn bộ đại lục chân võ thế giới, hắn cũng không sẽ chọn lựa giết người đoạt võ ngọc ngu xuẩn phương thức. Cái này không khác nào là giết gà lấy trứng. So với giết người đoạt bảo phương thức, ngược lại không như đào tạo nhiều tiên thiên cao thủ, để cho bọn họ trở thành võ ngọc sản xuất máy móc. Liên tục không ngừng là mình cung cấp vong linh hơi thở. Lên cấp nhiệm vụ cần đăng lên báo. Ta hẳn nếm trước thử chinh phục một cái dị thế giới. Vô luận thành bại ít nhất cũng có thể cho mình tích lũy một ít kinh nghiệm. Ngay tại An Bạch Thần, suy tư như thế nào chinh phục dị thế giới và mở rộng dị thế giới thời điểm. Ở rất xa, Thánh Nữ Phong đang phát sinh một kiện và hắn tức tương quan sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.